Cấm đến gần, chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã hơn mấy tháng không gặp Tô Khuê, bỗng nhiên gặp một lần, cảm giác xa lạ của Hiểu Hiểu với người mẹ trước mắt có một loại nói không nên lời. Tô Khuê tựa vào chiếc xe, bà ta nhìn Hiểu Hiểu hơi nở nụ cười. Như thế nào, gặp mẹ không thấy vui sao? Hiểu Hiểu mím môi, bài trừ một chút ý cười. Không phải không vui, chỉ là xấu hổ và mâu thuẫn. Tô Khuê nhìn nàng nhẹ giọng nói, Hiểu Hiểu, sinh nhật con đã qua, ba con nói muốn tiếp con về thăm nhà một chút, mẹ biết con bận bịu, thế nhưng chúng ta đều nhớ con. Sinh nhật, đã là sinh nhật nàng, là đông, gió nhẹ lướt qua tóc dài, Mục Hiểu Hiểu rũ rũ mắt, nàng nhàn nhạt. Ý tốt của mẹ và ba con đã nhận được rồi, sẽ không trở về ăn cơm, con còn rất nhiều việc bận rộn. Lưu Vạn Niên bên cạnh là lần đầu tiên nhìn thấy mẹ của Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu với anh ta, em gái trong nhà còn có cả những người không liên quan, tất cả đều là vẻ mặt ôn hòa, mỗi ngày vui tươi hớn hở một chút tự cao tự đại của bà chủ cũng không có, nhưng là đối mặt với mẹ ruột trước mắt, tươi cười lại miễn cưỡng như thế. Lưu Vạn Niên nhìn Mục Hiểu Hiểu một chút, phải lái xe đi sao? Anh ta là người nguyện trung thành của đại tiểu thư, đừng nhìn ngày bình thường nói gì nghe nấy với Hiểu Hiểu, nhưng đối với người ngoài, anh ta không lưu tình chút nào. Hiểu Hiểu đang muốn nói chuyện, Tô Khuê vừa sốt ruột, vươn tay giữ nàng lại. Hiểu Hiểu, đừng đi, con phải làm chị gái. Mục Hiểu Hiểu, mùa thu đang sang thu, thời tiết đã chuyển lạnh, Hiểu Hiểu không thể tưởng tượng nổi nhìn ánh mắt của Tô Khuê, tiếp theo nhìn phía bụng của bà ta. Trước đó là nàng không có chú ý, quả nhiên, dáng người của Tô Khuê vẫn giữ gìn rất tốt, bây giờ quần áo rộng thùng thình hơi hơi phồng lên bụng nhỏ phía dưới. Một khắc này, Hiểu Hiểu thật không biết cảm giác gì. Nên khóc, nên cười, hay là nên chúc phúc tốt. Nàng không thể đánh nhau ở ngoài đường với thai phụ, huống chi người này là mẹ ruột của nàng. Hiểu Hiểu đơn giản nói với Lưu Vạn Niên một tiếng. Anh Vạn Niên, anh đi về trước nhé, bảo với đại tiểu thư tôi gặp được bạn. Thời điểm Tô Khuê nghe được ba chữ, đại tiểu thư, mí mắt nhảy một cái, bà ta nhìn Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu không nhìn bà ta. Lưu Vạn Niên bình tĩnh nhẹ gật đầu, anh ta đưa mắt nhìn Hiểu Hiểu và Tô Khuê rời đi, ngay lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho đại tiểu thư. Cô ấy bị mẹ đưa đi, mẹ của cô ấy mang thai. Trên đường phong cảnh vội vàng, Hiểu Hiểu còn nhớ rõ cảm giác khi còn bé lần đầu tiên trở về nhà, khi đó, nàng một đường đều nén nước mắt, trong lòng tràn đầy không muốn với mẹ. Bà nội và các em trai em gái, tràn đầy chính là kháng cự với ba mẹ. Nhưng khi đó, Tô Khuê và Mục Sơn đều đắm chìm ở bên trong vui sướng khi con gái trở về, không có để ý đến cảm xúc của Hiểu Hiểu. Các cô đưa nàng trở về nhà, dẫn tới căn phòng đặc biệt vì nàng mà trang hoàng công chúa nhỏ hồng nhạt. Nơi đó, có giường lớn mềm mại rộng rãi, hầu hết các bé gái đều thích chơi món đồ chơi lông nhung, búp bê Barbie, trong tủ quần áo. Còn có các loại váy nhỏ xinh đẹp. Lúc ấy lúc xuống xe, Tô Khuê muốn kéo tay của Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu lại mẫn cảm né tránh, nàng chỉ cúi đầu nhìn xem khối Rubik đã rất cũ trong tay. Tô Khuê ôm Mục Sơn liếc nhau, bà ta kiên nhẫn nói. Hiểu Hiểu, mẹ dẫn con đi xem phòng, xem ba mẹ đã tỉ mỉ chuẩn bị cho con đó, căn phòng thuộc về con nhất định sẽ thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên đến cô nhi viện gặp Mục Hiểu Hiểu, biết điều kiện ở nơi đó có bao nhiêu khổ cực, có cả chục đứa trẻ chen chúc trong một phòng, đứa trẻ lớn một chút thì là giường thiết cứng rắn trên dưới giường, nhỏ một chút chính là giường chung, không có người nào có phòng của mình, ban đêm, một đứa bé khóc kịch liệt, tất cả mọi người tiếp theo cũng không ngủ được. Hiểu Hiểu thực sự muốn sống trong một ngôi nhà của riêng mình trong mơ, mà thời điểm khi nàng được dẫn vào trong căn nhà này, nàng vô cùng hoài niệm phòng lộn xộn của các nàng. Tối thiểu nhất, nơi đó có khí người, là có tiếng hoan hô cảm giác chân tình nói cười. Mục Sơn từ trong túi móc ra mấy xu nhân dân tệ. Đây là ba cho con tiền tiêu vật, con cầm hoa, muốn mua cái gì thì mua, lát nữa mẹ con dặn con đi dưới lầu làm quen một chút. Đó là Hiểu Hiểu cả đời này, lần đầu tiên dùng tờ tiền nhiều số không như vậy, nàng không nhận, chỉ cúi thấp đầu nhìn khối Rubik. Về sau, Mục Sơn và Tô Khuê lại nói liên miên lải nhải nói một hồi, tất cả đều không nhận được câu trả lời, mọi người có chút xấu hổ nói. Vậy con nghỉ ngơi trước một chút, Buổi tối ba mẹ mang con ra ngoài tiệm ăn, ăn ngon một chút. Cửa bị đóng lại, tiền tiêu vặt cũng bị đặt ở trên mặt bàn. Hiểu Hiểu nhìn một chút tiền kia, nàng không hề động. Nàng trầm mặc hồi lâu, lông mi thật dài chớp động, đặt khối Rubik lên trên bàn, tự mình bước đến bên giường. Thận trọng, nàng nhẹ nhàng ngồi ở phía trên, thật mềm, nàng nhìn tất cả những thứ xung quanh, bừng tỉnh như một giấc mơ. Buổi tối, Tô Khuê và Mục Sơn đưa Hiểu Hiểu đi xuống dưới lầu ăn thịt nướng, hai người gọi rất nhiều, ân cần nướng thịt cho con gái. Hiểu Hiểu cúi đầu ăn thịt, không nói một lời, hơn nữa Tô Khuê nướng cái gì, nàng ăn cái gì. Về sau Mục Sơn huýt Tô Khuê, gần được rồi, đừng để con gái bể bụng chứ. Tô Khuê nhìn Hiểu Hiểu xấu hổ, cười cười. Con đứa nhỏ này, muốn ăn cái gì cũng không nói với mẹ, nếu không con tự nướng nhé. Họ ăn loại thịt nướng kiểu Hàn Quốc, Hiểu Hiểu sẽ không nướng. Lúc trước nàng tình cờ đã từng nếm thử chính là lúc sau Tết mẹ và bà nội mua cho nàng thịt dê nướng như thế nướng thịt. Cho nên thời điểm Tô Khuê đưa kẹp thịt nướng quá, Hiểu Hiểu mím môi, lại cúi đầu. Một màn này, khiến Mục Sơn có chút không thoải mái. Buổi tối trở về nhà, thừa dịp lúc Hiểu Hiểu tắm rửa, Mục Sơn lôi kéo Tô Thu Vân nói. Lúc ấy xác định kiểm tra DNA chưa? Là con của hai chúng ta đúng không? Tô Khuê xong cúi mặt xuống. Vốn hôm nay tâm tình bà ta cũng không tốt. Thế nào, ông nhìn khuôn mặt của con bé xem, giống ông như đúc, ông còn nghi ngờ gì nữa? Mục Sơn yêu sầu đốt thuốc lá, tình cảm cái gì chậm rãi bồi dưỡng vẫn được, đứa nhỏ này làm sao có chút uất ức, không phóng khoáng, nói cái gì đều cúi đầu, vận mệnh không lớn. Tô Khuê sốt ruột, ông nói nhỏ chút, đừng để con gái nghe thấy. Trong phòng tắm, Hiểu Hiểu ngồi xổm trên mặt đất, nàng ôm mình. Mặc nước lạnh lướt qua cơ thể nhỏ bé của nàng, một khắc này, tại tiếng nước bao trùm phía dưới, nàng rốt cục có thể làm cản rơi nước mắt. Rất muốn bà nội, rất muốn mẹ, Thu Thu, đó có lẽ là lần khóc tồi tệ nhất mà Hiểu Hiểu từng khóc trong đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là lúc nàng từ phòng tắm đi ra, lại khôi phục bình tĩnh, nàng không có uổng phí ăn uống chùa, lúc Tô Khuê và Mục Sơn đi dạo, nàng lại lau dọn quét nhà. Phòng không nhỏ, nàng làm xong tất cả mọi thứ cả người đầy mồ hôi, Hiểu Hiểu không ngừng lại, nàng gấp từng bộ quần áo mà Tô Khuê và Mục Sơn đặt ở trên ghế sofa. Lúc sau Mục Sơn và Tô Khuê tiến vào kinh ngạc nhìn nhà sạch sẽ, hai người liếc nhau, Tô Khuê nhẹ nói. Hiểu Hiểu, con vừa tới rất mệt mỏi, không cần làm việc nhà như này, chỉ cần học tập cho giỏi là được. Mục Sơn cũng gật đầu, đúng, con học tập thật giỏi là được. Những thứ này trẻ nhỏ không cần làm. Trẻ nhỏ không nên làm sao, nhưng làm việc nhà là những việc thường ngày nàng lặp đi lặp lại trong đời. Buổi tối, Hiểu Hiểu ngồi ở trước ghế, gọi điện thoại cho Tô Thu Vân. Tô Thu Vân đợi một ngày điện thoại của Hiểu Hiểu, bà sợ bản thân mình gọi điện thoại sẽ ảnh hưởng đến Hiểu Hiểu bên kia. Ba mẹ của những đứa trẻ được đón trước đây, đặc biệt chán ghét con cái liên hệ lại với cô nhi viện, cho nên bà không dám gọi, một mực trông coi điện thoại. Nhìn thấy sau khi Hiểu Hiểu gọi điện thoại, cơ hồ là một giây kết nối. Alo, Hiểu Hiểu, thế nào? Hai người đối xử với con như nào? Tô Thu Vân còn không đợi Hiểu Hiểu nói chuyện, sốt ruột hỏi liên tục, bà nội ở bên cạnh đoạt điện thoại. Hiểu Hiểu, có mệt hay không? Có phải không quen chứ? Điện thoại bên cạnh, truyền đến tiếng khóc của Thu Thu. Chị em nhớ chị. Hiểu Hiểu một câu chưa hề nói, tay của nàng nắm ống quần. Không biết khi nào sớm đã nước mắt rơi đầy mặt. Cuối cùng, nàng ngửa đầu, nén nước mắt trở lại, dùng hết sức lực cơ thể cố gắng làm giọng nói của mình không khác bình thường. Mẹ, bà nội, con tốt lắm, hai người tốt với con lắm, còn xuống dưới lầu ăn thịt nướng, là kiểu Hàn Quốc, đặc biệt thơm, hãy chú ý tới cơ thể Thu Thu. Đêm tối từ từ, đêm thứ nhất Hiểu Hiểu ở ngôi nhà kia đã mất ngủ. Sáng ngày thứ hai, sáng sớm nàng quen thuộc xuống dưới lầu chạy bộ, một vòng lại một vòng, chạy cả người mồ hôi mới trở về. Nàng quên mang chìa khóa, đứng ở cổng vừa định gõ cửa, nghe thấy âm thanh hai người trong phòng. Đi ra ngoài sớm như vậy, không phải sẽ chạy về chứ? Không thể, này, không ở bên cạnh nuôi dưỡng từ nhỏ không giống nhau, không thân thiết với chúng ta. Từ từ sẽ được, cánh cửa trước mặt vẫn là cánh cửa kia, lúc Hiểu Hiểu đi vào trong có chút hoảng hốt. Mục Sơn ngồi chờ ở trong phòng khách, vừa nhìn thấy hai người tiến đến, ông ấy lập tức đứng lên. Trở về, đã nhiều năm như vậy, ông vẫn phá lệ khắc nghiệt với con gái. Mục Hiểu Hiểu nhẹ gật đầu. Thời điểm Tô Khuê đi tìm Mục Hiểu Hiểu, Mục Sơn đã làm một bàn đồ ăn lớn, thịt kho tàu cá chích, thịt viên, than heo xào chua ngọt, ba món ăn tươi chay. Tràn đầy một bàn lớn, cảm xúc của hai vợ chồng hai người đều rất cao. Mục Sơn còn mở một bình rượu đỏ, vài ngày trước ông ấy mới đưa Tô Khuê tìm người siêu âm bê, sau khi xác định là con trai thì không biết vui thế nào, già mới có con mà. Ông ấy uống một chút rượu thật hưng phấn, nhìn Hiểu Hiểu. Bà và mẹ con đều già rồi, về sau em trai con phải dựa vào con. Mục Hiểu Hiểu gần như không gắp thức ăn, chỉ là ăn vài miếng cơm. Tô Khuê vỗ cánh tay của Tô Mục một chút, con thật vất vả trở về một chuyến, nay là sinh nhật nó. Mục Sơn nhẹ gật đầu, đúng đúng, sinh nhật cho đứa nhỏ. Ông ấy rót rượu cho Mục Hiểu Hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con uống một ít, về sau tốt nghiệp sẽ thường xuyên có xã giao. Mục Hiểu Hiểu nhìn chén rượu trắng tràn đầy ở trước mắt, nàng hơi rũ mí mắt, im lặng không lên tiếng. Tô Mộc và Mục Sơn đã thành quen với nàng như vậy, cũng không để ý, tự mình nói trò chuyện, vô cùng náo nhiệt. Thời gian trôi thật nhanh, một cái chớp mắt con cũng tốt nghiệp đại học. Trước mấy ngày, mẹ con liên hệ với Vương Đạo, nói các con đi dạy học ở bên Quý Châu, có đứa nhỏ này cũng là, chuyện lớn như vậy đều không nói với chúng ta một tiếng. Nghe nói trường học chấp nhận con, ba và mẹ con rất vui mừng mà. Con trưởng thành rồi, chúng ta cũng yên tâm, về sau con. Mục Sơn còn đang liên miên cằn nhằn nói, Hiểu Hiểu đột nhiên nhìn về phía Tô Khuê, dứt lời bà ta nói. Mẹ có chuyện gì muốn con phải làm sao? Nụ cười trên mặt của Tô Khuê cứng đờ. Làm sao hỏi như vậy? Hiểu Hiểu nhìn bà ta với đôi mắt trong suốt. Làm sao mẹ biết con trở về? Lại làm sao biết con ở nơi đó? Một câu hỏi khiến Tô Khuê ngậm miệng im lặng, không khí xấu hổ ngưng trọng vài giây đồng hồ. Mục Sơn phản ứng rất nhanh. Chúng ta là ba mẹ con, chuyện của con gái mình có thể không biết sao? Mục Hiểu Hiểu nghe xong lời này chỉ nghĩ muốn cười, nâng ly rượu vừa nãy mà Mục Sơn rót cho mình, ngẩng đầu lên uống cạn. Rượu cay thuận khoang miệng rơi vào trong bụng, Hiểu Hiểu bị cay trong lòng tê dần, nàng nhìn Mục Sơn. Nghĩ không ra, Mục Hiểu Hiểu con cũng có thể có một ngày, khiến cha mẹ coi trọng mấy phần, ha ha. Nàng rất khó cười, cười lại rất bi thương. Nếu như ở ngày thường, giọng điệu mỉa mai nói móc nhất định sẽ làm Mục Sơn phát cáu, răn dạy Hiểu Hiểu, nhưng hôm nay, ông ấy lại cúi đầu không nói. Tô Khuê thì là mấp máy môi, Hiểu Hiểu ngẩng đầu, nhìn thấy nước mắt trong mắt bà ta. Cho nên, mẹ, rốt cục vì cái gì? Nói thẳng đi, hai người cũng biết con làm cái gì, không cần thiết đi vòng. Tô Khuê trừng mắt lên nhìn Mục Sơn uống cạn ly rượu trong tay, ông ấy nhìn Hiểu Hiểu, chậm rãi nói. Bà nghe nói, con đang làm việc bên trong quen biết người rất lợi hại, ở hai giới nghiệp quan có thể nói chuyện được, còn thay thu lại làm giải phẫu. Con cũng biết, bà đã nhiều năm như vậy, ngay cả cương vị cũng không lên nổi, đến bây giờ còn là chức vị một trưởng khoa. 3 tuổi cũng không nhỏ, mẹ con lại mang thai, vì em trai của con, ba không thể không liều một lần. Những lời này, ban đầu Hiểu Hiểu cho rằng chính mình nghe xong sẽ không có gì cảm giác. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, nàng đối với cái gia đình này, chưa từng chờ đợi đôi cha mẹ này cái gì không phải sao? Chính là, lời nói dối trá như này, lẽ ra không nên nói với người vô cùng thân thiết nhất không phải à? Ba và mẹ biết, trong lòng con có oán hận. Khi còn bé là chúng ta không đúng, những năm này, con cũng biết, sau khi chúng ta đưa con từ cô nhi viện trở về, đã rất cố gắng, chính là con không nhận lấy, trong lòng ba mẹ cũng không chịu nổi. Mục Sơn uống rượu phá lệ thành khẩn, nhìn con gái nói những lời từ trong nội tâm. Lúc trước ông ấy và Tô Khuê thực sự rất cố gắng. Con không nhận lấy, Mục Hiểu Hiểu nghe xong muốn cười, nhưng đôi mắt lại đỏ. Con không nhận lấy. Nàng giống như uống quá nhiều, lại là cười, lại là hỏi lại. Nàng thật không có nhận lấy sao? Ba mẹ, hai người có từng biết, nàng thực sự đã từng cố gắng, muốn hòa nhập gia đình này, thật sự muốn buông tha cho oán hận. Là nàng không nhận lấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người thực sự cho rằng nàng thích hồng nhạt sao? Thật sự nghĩ rằng nàng thích búp bê và đồ chơi lông nhung sao? Thật sự nghĩ rằng nàng thích ăn chính là thịt nướng Hàn Quốc sao? Mấy năm nay, hai người đã bao giờ hỏi nàng chân chính muốn chính là cái gì. Mà tới bây giờ, biết quan hệ của nàng và đại tiểu thư, bắt đầu lại tới đòi lấy những năm dưỡng dục tri ân, này phải không, dựa vào cái gì? Mục Hiểu Hiểu chỉ nghĩ muốn hỏi hai người một câu, dựa vào cái gì? Mắt thấy trong mắt của Hiểu Hiểu tràn đầy hận, sắc mặt của Mục Sơn thay đổi, ông ấy răng cực lực chịu đựng, sắc mặt Tô Khuê cũng không tốt, tay bà ta nhẹ nhàng vỗ về bụng của mình. Hiểu Hiểu, lúc này đây coi như mẹ và ba cầu xin con, đại tiểu thư kia của con có thể nói với cô ấy một câu không? Giúp ba con một lần, tuổi tác ông ấy cũng lớn rồi, đã lớn rồi mà chức lại không đề cập tới, đời này sẽ không cơ hội. Mục Hiểu Hiểu nắm chặt ly rượu trong tay, nàng nhìn ba và mẹ, không nén giận, không giận, chỉ là thản nhiên hỏi một câu. Cho nên, lắm bao nhiêu tuổi là có thể không cần thể diện sao? Ba, Mục Sơn vỗ bàn, lập tức đứng lên, mặt của ông ấy đỏ bừng. Con còn không biết xấu hổ nói chúng ta, rốt cục là ai không cần thể diện, muốn làm đồng tính luyên ái. Tô Khuê vội vàng kéo Mục Sơn, ông làm gì vậy? Không phải đã nói phải nói chuyện thật tốt với con gái sao? Lại tới nữa, mỗi một lần đều là như thế này. Mục Hiểu Hiểu nhắm mắt lại, nàng nghe giọng nói của mình vô cùng cay nghiệt. Cho nên, cứ như vậy đi, đây là một lần cuối cùng. Con đã nói, về sau sẽ không phải liên hệ, mấy năm nay hai người tiêu trên ở trên người con sớm đã trả lại gấp đôi, hai người đối con sinh mà không nuôi, con cũng có thể không oán hận, chỉ xin đừng ghê tởm con lần nữa. Nàng nói xong đứng lên chuẩn bị rời đi, Tô Khuê lại khóc. Hiểu Hiểu, cho dù là ba của con tức giận, con một chút cũng không quản mẹ sao? Trong bụng mẹ có thể có em trai ruột con, em trai ruột. Mục Hiểu Hiểu cảm giác cơ thể và trái tim đều lạnh lẽo. Nàng nhìn bụng của Tô Khuê, nhẹ nhàng nói. Đó là con của hai người, bảo bối của hai người, em ấy chưa sinh ra đã được quý trọng như vậy. Mà con xứng đáng bị hai người vứt bỏ bên ngoài dưới mùa đông khắc nghiệt thiếu chút nữa đông chết, lại xứng đáng hôm nay tới chịu nhục nhã của hai người sao? Nàng là gì? Đủ rồi, cái nhà này thực sự đủ rồi. Hiểu Hiểu đứng dậy chuẩn bị rời đi, tay của Tô Khuê còn kéo nàng, ngay lúc này, chuông cửa vang lên. Mục Sơn hít sâu một hơi, chống người đứng dậy mở cửa, Tô Khuê lau nước mắt trên mặt, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Không thể để cho người khác nhìn thấy. Hiểu Hiểu giật tay bà ta ra chậm rãi đi ra ngoài. Mỗi một lần trở về, nàng giống như từ đầu đến chân dội lên một thùng lạnh buốt nước. Tâm của nàng đã chết lặng, không có cảm giác nào, thậm chí không cảm giác hô hấp được nữa, không cảm giác được nhịp tim, tựa như là một người tượng gỗ không có linh hồn. Cô là ai? Tìm ai? Giọng nói của Mục Sơn kinh ngạc truyền tới, Tô Khuê lau nước mắt ngẩng đầu nhìn. Lúc bà ta nhìn người ở ngoài cửa, cơ thể cứng đờ, lập tức đứng lên. Tần Tổng, Mục Sơn nghe được lời này, cơ thể cứng đờ, mồ hôi lạnh sau lưng đều chảy ra. Hiểu Hiểu vốn là cúi đầu, nghe được hai chữ, Tần Tổng, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoảnh khắc nhìn thấy đại tiểu thư, chịu đựng hồi lâu, hết thảy kiềm chế áp lực dưới đáy lòng của Hiểu Hiểu đột nhiên liền đỏ mắt. Ở cửa. Đại tiểu thư đứng ở đằng kia, ánh mắt của nàng lạnh buốt, lạnh lùng hơn bất cứ lần nào Hiểu Hiểu nhìn thấy, giống như là đến từ vực sâu địa ngục Tu La, không có một tia tình cảm. Cách chương.